Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Trung Khuyển Sư Tử Nam. 6, Mộ Ngôn Ngôn, em, Diệp Trạm, khụ khụ, Diệp Trạm ho khan hai tiếng. Đối với Mộ Ngôn Ngôn đột nhiên mở miệng, cái kia, con ta a, lần này ngươi liền mang theo Đình Đình cùng đi xem từng trải đi. Ngươi rơi xuống Cố lão đầu mặt mũi hắn khẳng định không thoải mái. Trước trốn, mang theo Đình Đình đi, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân đi gặp từng trải không tật xấu. Nàng có năng lực cùng tin tưởng, nhưng là mang theo Diệp Đình Đình. Thứ nàng nói thẳng, không được a, Mộ Ngôn Ngôn đang muốn nói phản đối lời nói. Diệp Trạm vươn tay ngăn trở nàng, nói thẳng, chúng ta trong tộc không một cái có thể trấn trụ của nàng. Ngươi mang đi ra ngoài, cấp chính ngươi tìm cái thích hợp muội phu, Mộ Ngôn Ngôn. Cha, vô địch, đi ra ngoài lịch lãm chuyện liền xác định như vậy xuống dưới. Mộ Ngôn Ngôn mang theo nhắc tới nên thu thập nhất chút cái gì vậy Diệp Đình Đình rời đi. Mà mặt khác một bên, mang theo hai con trai vừa trở lại chỗ ở Cố Bình đã nổi trận lôi đình. Trực tiếp đem Cố Vân Tiêu trên người yêu lực tất cả đều tá. Hắn một mặt lạnh lùng, đối với liệt trên mặt đất thống khổ không chịu nổi Cố Vân Tiêu lãnh đạm phân phó. Bắt hắn cho ta ném tới phía sau núi động quật lý đi. Không có của ta phân phó, không cho phóng xuất tiếng nói vừa dứt, lập tức còn có ám vệ xuất ra, đem Cố Vân Tiêu tha đi ra ngoài. Mà Cố Xanh Tiêu, còn chưa đi, Cố Bình xoay người, xem hắn đối bản thân ngây ngô cười. Càng tức giận, một cái hảo, sắc đến không được, chú ý đánh tới của hắn tiểu lão bà thượng, một cái khác là ngốc mạo, cười thành như vậy, là muốn nở hoa rồi sao? Hắn hai con trai, thế nào đều loại này mặt hàng? Cố Bình trùng trùng hừ một tiếng, còn không ra, Cố Xanh Tiêu lấy lòng cười. Cha, ta cũng muốn đi thế gian lịch lãm, cho ta cái một năm rưỡi tái thời gian, hắn tuy rằng ngốc. Nhưng ở trong tộc cũng có chuyện quan trọng xử lý. Phải rời khỏi, khẳng định đa đa thiểu thiểu cầu cái xin chỉ thị. Giờ phút này cầu lịch lãm, cùng vừa rồi chuyện đó nhi thoát không xong can hệ. Cũng liền cùng kia hai nữ nhân thoát không xong can hệ. Cố Bình khó nhịn hỏi, đuổi theo Diệp Đình Đình đi. Nhà đầu kia nhu thuận đáng yêu, nhưng là rất thảo nam nhân thích. Lão đại cưới không xong. Tiểu nhân cưới cái dịu dàng cũng có thể, nhưng Cố Xanh Tiêu lại lắc lắc đầu, Cố Bình sắc mặt lập tức liền thay đổi. Diệp Ngôn Ngôn, ân, Cố Xanh Tiêu trùng trùng gật đầu, vô cùng khẳng định, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy bản thân lão cha một mặt khổ tướng, lập tức tức giận đến nói đều nói không nên lời, thổi cái mũi trừng mắt, Cố Xanh Tiêu còn ngây ngô cười, Ngôn Ngôn ở nơi nào ta liền đi nơi nào, Cố Bình. Cút. Ách, Cố Xanh Tiêu sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Cố Bình hướng tới hắn thẳng đi tới. Còn mắng, cưới vợ nhi cưới cái ngoan ngoãn khéo khéo không tốt sao? Tẫn coi trọng này thô lỗ bá đạo. Cút cút cút, muốn đi thế gian liền cút cho ta đi. Đừng đã trở lại, đi ra ngoài đi ra ngoài. Lạch cạch, Cố Xanh Tiêu xem quan trọng môn. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hắn cha đây là điên rồi. Thực đáng sợ, vẫn là vợ hảo, tức giận đứng lên đều đáng yêu. Căn bản không đem bản thân thân cha nói để ở trong lòng, Cố Xanh Tiêu xoay người liền cút. Ân, Ngôn Ngôn đã không có yêu lực, khẳng định sẽ rất không thói quen. Hắn làm cho người ta đem hộp nữ trang nội đều cấp trang mãn này nọ. Nhất định phải là Ngôn Ngôn bình thường đều đặc biệt thích. Tỷ, chúng ta đi bên kia a. Trống rỗng dã ngoại. Từ con đường bãi ở trước mắt, mặc màu đỏ váy Mộ Ngôn Ngôn cùng mặc màu xanh váy Diệp Đình Đình hai người đứng ở giữa đường. Ân, lạc đường, đều do các nàng cha, nói thủ tiêu yêu lực hạ phàm lịch lãm cũng liền thôi. Quỷ biết nói sao sẽ đem các nàng để đây cái chữ thập khẩu, giữa lộ gian. Hết chương.